Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1182, thủ hộ. Tiếng động cơ nổ âm thanh gần trong gang tấc, màu đen lốp xe xoay tròn đến cực hạn, to lớn lực trùng kích đâm vào người rắn bạch luyện trên thân. Một đường đẩy đi tới, thẳng đến đụng vào vách tường mới đình chỉ, va chạm trước vách tường. Thiên Giang Nguyệt đã sớm nhảy xe. Hắn sau khi rơi xuống đất thân thể một mực lăn lộn, thẳng đến lưng đụng vào vách tường về sau mới dừng lại. Ô tô chân ga trên bàn đạp, có hắn lâm thời tìm tới vật nặng ngăn chặn. Vật nặng là một khối hình tròn kim loại bàn, có nhất định độ dày. Thiên Giang Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một điểm. Tiếp theo, hắn lại bò lên, quay đầu nhìn về phía màu đen ô tô va chạm địa phương. Trước đầu xe phương, người rắn bạch luyện song chảo ngay tại trên nóc xe loạn phá. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bén nhọn mà chói tai. Đi đi đi, Ngụ Ngôn thanh âm truyền đến. Thiên Giang Nguyệt sau lưng, Ngụ Ngôn chính đem tiền thương nhất tay phải khoác lên trên bả vai mình. Hắn vứt xuống câu nói mới vừa rồi kia về sau liền phát động bách mễ chạy bào, cấp tốc thoát ly chiến cuộc. Ngụ Ngôn nhường Thiên Giang Nguyệt đi nguyên nhân vô cùng đơn giản. Va chạm chỉ là bắt đầu, chân chính sát chiêu còn tại mặt sau. Ô tô bình xăng tre đã sớm bị mở ra, Ưng Nhãn tới gần một điểm, hộp đạn đã thay đổi. Làm Thiên Giang Nguyệt chạy đến khoảng cách an toàn về sau, hắn liền không chút do dự nổ súng. 6 viên đạn toàn bộ hướng bình xăng bay đi. Oanh! Sóng lửa theo hòm thư chỗ phun ra ngoài, dương nanh múa vuốt muốn đem hết thảy toàn bộ thôn phệ. Người rắn bạch luyện thân thể điên cuồng vặn vẹo, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, rơi ở xe có lọng tre phía trên. Lại một tiếng vang thật lớn, cực nóng hỏa diễm phóng lên tận trời, đem người rắn bạch luyện bao vây ở trong đó. Trong ngọn lửa, gầy cao thân ảnh tại cực đoan thống khổ phía dưới không ngừng vặn vẹo. Ngô Đồng đi đến Ưng Nhãn bên cạnh hỏi, hắn chết sao? Ưng Nhãn lắc đầu đáp, không biết. Thiên Giang Nguyệt một bên lấy ra xa hoa bản cấp cứu phun xương, vừa hướng chính mình sử dụng, vừa rồi va chạm nhường hắn thụ điểm rất nhỏ tổn thương. Cách đó không xa, Giang Ly chính ngồi xổm ở tiền thương nhất bên cạnh, bị ảnh hí, Ngụ Ngôn cùng Tiểu Toàn Phong đứng tại khác một bên. Tiểu Toàn Phong sốt ruột hỏi, có thể ổn định sao? Thân thể của hắn đã đến cực hạn, một lần nữa lời nói căn bản nhịn không được, trừ phi hắn còn có thể đồ vật bảo mệnh vô dụng. Giang Ly hai tay tản ra nhu hòa ánh sáng xanh lục, nguyên bản tiền thương nhất ngực dây leo đã xuất hiện khô héo dấu hiệu, nhưng là tại cỗ này ánh sáng xanh lục phía dưới bắt đầu dần dần khôi phục sinh cơ. Không có, bị ảnh hí lắc đầu. Làm địa ngục đường về đoàn đội thành viên, bị ảnh hí biết tiền thương nhất bảo mệnh đạo cụ có bao nhiêu. Không tính tinh chuẩn, nhưng cũng biết cái đại khái. Nếu như là bình thường quỷ hồn, chúng ta còn có thể áp dụng kéo cừu hận biện pháp đến chia sẻ áp lực. Thế nhưng là người rắn bạch luyện, Ngụ Ngôn thở dài, đơn thuần chạy căn bản là vô dụng. Đầu tiên chúng ta không biết hắn cụ thể năng lực, cũng không biết hắn sẽ dùng phương thức gì công kích chúng ta. Tuy là nghe các ngươi nói mạng hắn không lâu vậy, nhưng trước mắt đến xem, tựa hồ còn có thể sống một đoạn thời gian, nói không chừng có thể chống đến trời sáng. Tiểu Toàn Phong chau mày, chúng ta cần càng thêm chủ động mới được. Ngụ Ngôn vừa nói vừa gật đầu. Tiền thương nhất lúc này mở hai mắt ra, tỉnh lại, hắn ngồi xuống về sau liếc mắt nhìn hai phía, hồi tưởng lại chính mình kinh lịch vừa rồi. Tiếp theo, hắn mở miệng hỏi, người rắn bạch luyện cùng oán quỷ đâu? Oán quỷ? Giang Ly chú ý tới điểm này. Vừa rồi ta có gặp được oán quỷ, đoán chừng là cá lọt lưới. Tiền thương nhất nếm thử đứng lên, Tiểu Toàn Phong liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ dậy. Lúc này, xung quanh xương trắng dần dần lên, có người theo trong sương mù đi tới. Đi bộ nhàn nhã, rất nhanh, mang tính tiêu chí mũ rộng vành áo tơi theo trong sương mù hiện lên. Xương trắng bên trong người là Từ Túc, Tư Túc sau lưng, đi theo một cái đội ngũ thật dài. Trong đội ngũ là nhiều loại oán quỷ. Chỉ bất quá cái này oán quỷ lúc này đều đã tán đi trong lòng oán khí. Sẽ không lại làm ác. Tư Túc đi tới mấy người trước người. Xoay người cúi đầu. Biểu đạt cảm ơn. Hắn sau khi cúi người chào. Sau lưng oán quỷ cũng bắt đầu cúi đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cúi đầu oán quỷ giống như một trận sóng biển bình thường hướng nơi xa kéo dài. Cái này oán quỷ tại biểu đạt cảm tạ. Cảm tạ người trước mắt đem bọn hắn theo quỷ trấn bên trong cứu ra. Để bọn hắn có thể trùng nhập luân hồi. Cho thêm điểm trợ giúp đi. Tiền Thương Nhất nhìn xem Tư Túc nói. Trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Bạch luyện tuổi thọ đã tới. Các ngươi lại kiên trì nửa canh giờ là được. Tư Túc ngẩng đầu trả lời. Tư Túc nói xong câu đó. Tiếp tục hướng mọi người đi tới. Bất quá mỗi đi một bước. Thân thể liền chìm vào mặt đất trở xuống một bộ phận. Sau khi đi mấy bước, toàn bộ nửa người dưới đã chôn ở trong đất. Tư Túc sau lưng oán quỷ cũng cùng hắn đồng dạng, dần dần chìm vào trở xuống. Nửa canh giờ, cũng chính là một cái giờ. Đây là bọn họ cuối cùng cần kiên trì thời gian. Không chỉ có như thế, Tư Túc lời nói còn nói rõ một chuyện khác. Hiện tại, người rắn Bạch Luyện còn chưa chết. Bạch Luyện không thấy, Ưng Nhãn đi tới, mang đến một cái tin tức xấu. Mạng hắn cũng thật là cứng. Thiên Giang Nguyệt chau mày. Trên mặt không có chút nào thần sắc nhẹ nhõm. Bạch Luyện còn có thể kiên trì một cái giờ. Tiền Thương Nhất đem vừa được đến tin tức nói cho hai. Người, tùy cơ ứng biến có ý tứ là theo tình huống biến hóa linh hoạt cơ động ứng phó. Làm Tư Túc mang theo oán quỷ xuống đến Hoàng Tuyền đi thời điểm. Cũng mang ý nghĩa một chuyện khác. Viên Lâm trấn oán quỷ đã siêu độ được không sai biệt lắm. Chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái. Điều này nói rõ không cần lại trốn ở phố thương nghiệp công trình kiến trúc bên trong. Có thể lựa chọn hướng chỗ xa hơn chạy trốn. Vấn đề duy nhất là kẹt xe tình huống vẫn như cũ nghiêm trọng. Xe cảnh sát vây chặt khu vực. Ngay tại có thứ tự sơ tán nhân viên. 8 người nằm vùng ở giữa đám người. Cùng nhau rời đi phố thương nghiệp khu vực. Tiền Thương Nhất bị vây quanh ở trung gian. Hưởng thụ lấy đại minh tinh đãi ngộ. Về sau. Mua xe, hướng chỗ ngoại ô lái đi. Về phần Bành Thiên, đã bị Thiên Giang Nguyệt thuyết phục rời đi. Làm một tên người bình thường. Bành Thiên không cần thiết đi theo đám bọn hắn cái này diễn viên. Đương nhiên, Bành Thiên cũng không nguyện ý. Hắn cũng thuyết phục Thiên Giang Nguyệt rời đi. Bất quá Thiên Giang Nguyệt không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt Bành Thiên đề nghị. Hai chiếc xe hơi màu đen chạy tại ban đêm trên đường. Vùng ngoại thành ban đêm yên tĩnh cùng phố thương nghiệp hoàn toàn khác biệt. Phảng phất đi tới một cái thế giới khác. 8 người phân tòa chủ yếu dùng bảo hộ mục đích đến phân chia. Giang Ly phân tại Tiền Thương Nhất bên người. Có thể tùy thời vì dây leo bổ sung sinh mệnh lực. Tiếp theo là Ngô Đồng. Có thể ngay lập tức cung cấp bảo hộ. Cuối cùng là Ngụ Ngôn. Có thể dẫn người hoàn thành tiểu khoảng cách chuyển di. Còn lại 4 người ngồi tại một chiếc xe khác bên trên. Giang Ly đạp hạ lên xe. Đem tốc độ hạ. Nàng quay đầu hỏi. Chúng ta có phải hay không tại xoay quanh. Ngụ Ngôn lấy điện thoại di động ra. Mở ra hướng dẫn phần mềm. So sánh về sau đáp. Không có a, tựa như là tại xoay quanh. Tiền Thương Nhất cho không đồng dạng trả lời. Tay phải hắn chỉ về đằng trước bắn tới tiểu xe hàng. Nói ra. Ta nhìn phía trước xe kiểu dáng không sai biệt lắm. Chờ tới gần về sau nhìn lại một chút biển số xe. Nếu như cùng phía trước mở qua xe hàng biển số xe đồng dạng. Vậy đã nói rõ người rắn Bạch Luyện đã đuổi theo. Màu trắng xe hàng dần dần gần. Ánh mắt mọi người đều đặt ở xe hàng biển số xe vị trí. Bảng số xe hoàn toàn tương tự. Bỗng nhiên, xe hàng trên ghế lái cửa sổ bị quay xuống. Một chương quen thuộc nhưng lại xa lạ mặt xuất hiện tại 4 mắt người bên trong. Người rắn Bạch Luyện mặt vẫn là ban đầu hình dáng. Bất quá chi tiết bộ phận đã phát sinh rất lớn cải biến. Mặt của hắn bắt đầu sưng lên. Phảng phất đã bệnh nguy kịch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.